mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8008, viết tiêu nghĩ tới vô số lần cùng Lạc Thanh Phong 8 năm sau tái kiến cảnh tượng. Đều cùng kịch bản giống nhau, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới sẽ ở kia phía trước cùng nam chủ gặp. Lại, vẫn là tại đây loại cầu huyết cảnh tượng hạ Tuyết Tiêu nhìn trước mắt người, hắn so trước kia. Càng đẹp mắt có lẽ là nàng đánh giá lâu lắm. Lạc Thanh Phong thấp giọng chào phúng, vừa rồi không phải rất có thể nói. Như thế nào hiện tại người câm? Nói cái gì? Tuyết Tiêu nói lắp nói, nhìn nàng này phẳng phất chấn kinh con thỏ bộ dáng. Lạc Thanh Phong đè ép hạ mi. Có điểm mất khống chế hơi thở một chút liền biến bình tĩnh, hắn buông tay ngồi dậy. Tư thái trên cao nhìn xuống, chỉ lạnh lùng mà nhìn nàng, bạch hổ ca bị từ trên mặt đất kéo lên. Cùng hắn uống rượu mấy người cũng bị bắt lấy. Bên ngoài thương hỏa thanh không dứt, thường thường bạo một chút, tựa như bạo ở Tuyết Tiêu trong lòng kích thích nàng nghe thấy bên ngoài có người kêu. Đều mẹ nó kiềm chế điểm. Người có thể vật chết tư không thể hư. Lại có người kêu, cứu tới rồi, cứu tới rồi. Lạc Thanh Phong ra bên ngoài nhìn mắt, Tuyết Tiêu tâm nói tốt cơ hội. Lặng lẽ hoạt động mông dục muốn xoay người rời đi. Lệ Phong quát tới, khóe mắt dư quang chỉ thấy bóng người đong đưa khi cái kia chân dài đạp hạ nàng ghế dựa. Phanh một tiếng mai một nàng chạy trốn tâm hỏa, Tuyết Tiêu thẳng thắn bối. Dáng ngồi đoan chính, Thanh Phong. Ngươi tại đây làm gì? Tuyết Tiêu đưa lưng về phía môn, nhìn không thấy, lại có thể nghe ra thanh âm này là Mai Nhất Xuyên, Mai Nhất Xuyên bên người còn có cái càng tuổi trẻ. Tiểu tử, Tiêu Ngũ lau đem hãn nói, vừa rồi cũng thật hiểm, Phong ca ngươi động thủ trước tốt xấu vừa nói thanh sao? Đột nhiên liền vọt tiến vào làm ta sợ nhảy dựng, Lạc Thanh Phong nói, bắt tay khảo cho ta Tiêu Ngũ đi lên cho hắn. Thấy Lạc Thanh Phong rũ mắt đối bên người nữ nhân nói. Tay Tuyết Tiêu ngoan ngoãn vươn đôi tay. Tùy ý hắn dùng còng tay bộ trụ Tiêu Ngũ xem kinh ngạc lại tò mò, đem nàng mang trên thuyền đi. Quan ta phòng, Lạc Thanh Phong lãnh trầm trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Rồi lại làm người không rét mà run, Tiêu Ngũ vẻ mặt nghiêm túc địa điểm đầu. Ca ngươi vất vả, Mai Nhất Xuyên ở cửa huýt sáo trêu đùa. Nha. Còn quan ngươi trong phòng, thế nào coi trọng nhân gia tiểu cô nương? Không phải nói không thích cường thủ hào đoạt sao như thế nào trả ta dựa thịnh Tuyết Tiêu? Tuyết Tiêu mãn nhãn vô tội mà nhìn Mai Nhất Xuyên cười hì hì mặt nháy mắt trở nên dữ tợn lên, bến. Đò dừng lại một chiếc thuyền lớn, Tuyết Tiêu đi lên trước nhận ra tới. Là nàng cứu thịnh viện ngày đó nhìn thấy khách thuyền, nàng sớm nên nghĩ đến. Loại này phương tiện nên là vai chính mới có. Trên thuyền tiếp ứng người không ít, Tiêu Ngũ tại đây bang nhân trung hẳn là có điểm địa vị. Đa số người đều ở cùng hắn vấn an, Tiêu Ngũ ở tiếp ứng điểm chậm trễ sẽ. Nhưng thực nghiêm túc phụ trách, áp giải Tuyết Tiêu thời điểm cũng không có nói nhiều. Thần sắc trước sau cảnh giác đề phòng, chỉ vào Tuyết Tiêu thương bảo trì lên đạn trạng thái, Tuyết Tiêu bởi vậy không có hành động thiếu. Suy nghĩ, hai người một đường không nói chuyện mà trải qua bong tàu đi vào khoang thuyền, Tiêu Ngũ đem nàng. Đưa đến Lạc Thanh Phong trước phòng, mở cửa sau nói, đi vào, Tuyết Tiêu nhìn hắn một cái, bước chậm đi vào trong môn, xoay người nhìn hắn nói, người vị kia Phong ca, lời nói còn chưa nói xong, liền nghe phanh một tiếng, Tiêu Ngũ đem cửa đóng lại, Tuyết Tiêu, ngoặc kép, ngoài cửa Tiêu Ngũ nhẹ nhàng thở ra. Giơ tay lau đem hãn, vừa đi vừa nói thầm này sống thật khiến người mệt mỏi, trong phòng không bật đèn. Tuyết Tiêu cũng vô tâm tình đi xem Lạc Thanh Phong rời giường điệp không gấp chăn. Nàng dựa vào môn ngồi xổm xuống, ngoan ngoãn mà đôi tay ôm đầu gối. Đau lòng đến tột đỉnh, ngày hôm qua không tới, ngày mai không tới, vì cái gì một hai phải hôm nay tới. Người nói ngươi có phải hay không làm? Nàng hỏi hệ thống. Người sớm biết rằng Lạc Thanh Phong ở bên này có phải hay không? Không biết Tuyết Tiêu ngữ khí sâu kín. Hắn muốn giết ta, khẳng định muốn giết ta. 100%, ánh mắt cùng giữa những hàng chữ đều là sát ý. Hệ thống trầm mặc không được, ta hiện tại không thể chết được. Còn chưa tới 8 năm sau, chết cũng muốn chết ở cốt truyện, bằng không ta nhiệm vụ liền thất bại. Tuyết Tiêu tức giận đến chùy môn, mau ngẫm lại biện pháp. Đi, đúng vậy, đi, ta vì cái gì không đi, chạy nhanh đi, hiện tại liền đi. Tuyết Tiêu từ hoảng hốt trung tỉnh lại lên, rốt cuộc tìm được rồi giải quyết vấn đề biện pháp. Hành động lực phi thường nhanh chóng, hệ thống giúp nàng giải khai còng tay. Đồng thời xác định nàng là thật sự bị dọa ngốc. Tiêu Ngũ không có lưu thủ, cũng không có phái người nhìn Tuyết Tiêu, cho rằng nàng bị còng tay trói buộc, suy nghĩ chạy cũng chạy không thoát, trọng hoài tự do Tuyết Tiêu hoàn mỹ tránh đi bên ngoài người, từ lối đi nhỏ xuất phát hướng tới đuôi thuyền đi đến. Phần sau bộ phận không có ánh sáng, một mảnh đen nhánh, gió đêm lạnh run. Nàng chạy đến một nửa bỗng nhiên nhớ tới Bạch Hổ ca, liền như vậy tay không mà không lại có điểm. Không cam lòng, Tuyết Tiêu cắn chặt răng, xoay người nháy mắt thiếu chút nữa bị dọa đến hồn phi phách tán, không biết khi nào đi theo nàng nam. Nhân chính lặng yên không một tiếng động mà chiều nàng đi tới. Quanh thân nhiệt độ không khí thoáng chốc lại rơi chậm lại vài độ, chạy cũng không quay đầu lại mà chạy. Tuyết Tiêu trực tiếp càng lan chuẩn bị nhảy cầu, lại tại thân thể lật qua đi nháy mắt bị đi ra bóng ma nam nhân bắt được thủ đoạn, trường hợp trở nên phi thường xấu hổ, nàng bị Lạc Thanh Phong bắt lấy một bàn tay treo ở thân thuyền ngoại. Dưới chân treo không, thủ đoạn chống đỡ thân thể toàn bộ trọng lượng, đau nàng ở trong lòng ngao ngao kêu, ngươi, nàng lời nói còn chưa nói xong. Liền nghe cùm cụp một tiếng, Lạc Thanh Phong lấy ra bị nàng ném xuống còng tay. Đem nàng khảo ở rào chắn thượng, ngươi thật đúng là sẽ phế vật lợi dụng a. Bị lạnh lẽo còng tay treo lôi kéo thủ đoạn, Tuyết Tiêu đau đớn lại tiêu thăng mấy cấp, gió đêm thổi nàng cổ áo tung bay. Tóc cũng ở bay loạn, có chút che mắt, trong tầm mắt, cái kia thân ảnh cao lớn đĩnh bạt nam nhân liền đứng ở lan can sau. Dáng người tùy ý, thậm chí lấy ra một chi yên bậc lửa sau ngậm ở trong miệng, hắn không nói chuyện. Ngẫu nhiên thần sắc nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái. Xem nàng nhíu mày thống khổ bộ dáng, giữa mày sẽ lộ ra nhè nhẹ trào phúng, Tuyết Tiêu đau hít hà một hơi. Trong đầu lại suy nghĩ hắn khi nào học được hút thuốc a, Lạc Thanh Phong như cũ không chuẩn bị cùng. Nàng đáp lời, Tuyết Tiêu nhịn không được. Nàng nỗ lực ngửa đầu xem qua đi, nói, ta không chạy, ngươi liền không thể đem này ngoạn ý cởi bỏ sao? Nàng thủ đoạn đều bị thít chặt ra tơ máu tới, Lạc Thanh Phong nhẹ thở xương khói. Khớp xương rõ ràng tay nhẹ kẹp yên búng búng, gió đêm thổi chúng tinh hỏa lập lòe, rơi rụng khói bụi rừng ở Tuyết Tiêu mờ u bàn tay thượng, ngươi nhìn xem phía dưới, hắn nói, Tuyết. Tiêu cúi đầu nhìn lại, trong nước lục quang lập lòe, như là ban đêm ánh sáng đom đóm, lại vào lúc này có vẻ chí mạng, mấy chục chỉ tang thi ở dưới nước ngửa đầu nhìn treo ở thuyền ngoại. Tuyết Tiêu, chỉ cần bọn họ ra thủy sau vươn tay có lẽ là có thể bắt lấy nàng chân lòa. Tuyết Tiêu đánh cái dùng mình, gian nan mà xem hồi Lạc Thanh Phong, trên mặt lộ ra một cái xấu hổ mà cười. Ta thật sự không chạy, Lạc Thanh Phong cũng cười, cong môi trào phúng mà cười, này trong nước cùng lúc trước thang máy ngoại so sánh với nhưng thiếu. Rất nhiều, hắn đạm thanh nói, nhìn chằm chằm Tuyết Tiêu trong mắt có nồng đậm màu đen, Tuyết Tiêu trong đầu hiện lên năm đó kia. Một màn, theo bản năng mà tránh đi Lạc Thanh Phong tầm mắt, nàng này một tránh ở Lạc Thanh Phong xem ra chính. Là chột dạ, ngươi tưởng cùng ta nói năm đó. Chúng ta đây đi lên nói được không? Hồi ngươi phòng nói, Tuyết Tiêu lại nhìn trở về, lộ ra ngoan ngoãn lấy lòng biểu tình, nàng lại đối Lạc Thanh Phong dùng năm đó chiêu số, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng mấy năm nay tới nay mỗi một ngày, Lạc Thanh Phong chưa bao giờ quên quá gương mặt này, rút đi năm đó ngây ngô. Trở nên so với hắn tưởng càng xinh đẹp. Lại cũng làm hắn càng thêm chán ghét, đương gương mặt này lại lần nữa chiều hắn lộ ra trong trí nhớ. Giống nhau như đúc rối trá cười khi, hắn từng rung động tâm thế nhưng không hề dao động, nguyên lai mặc kệ như thế nào biến. nàng vẫn là cùng trước kia giống nhau, dối trá, ích kỷ, ác độc. Lạc Thanh Phong ấn diệt tàn thuốc sau ném vào trong nước. Nói, ta càng muốn làm ngươi ngã xuống sau bàn lại. Tuyết Tiêu cắn môi dưới. Thật sự nhịn không được đau muốn kêu ra tiếng, không hổ là thành thục nam nhân vai chính. Không hề sẽ bị tiểu cô nương làm nũng bán manh sở bắt được kia nàng đi. Không thể trêu vào còn trốn không nổi sao. Tuyết Tiêu lấy ra chỉ này một phen vạn có thể chìa khóa thìa. Một cái tay khác gian nan mà vói qua. Cắn răng nói, hảo, ta đây đi xuống, giọng nói lạc, cùng cục một tiếng. Còng tay cởi bỏ nháy mắt Tuyết Tiêu liền cấp tốc hạ trụy bùm một tiếng rơi vào trong nước. Lạc Thanh Phong ánh mắt ám trầm, không chút suy nghĩ mà nhảy thân nhảy xuống, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-11-18-22-51-39-2019-11-19-02-30-15 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ta đi rồi 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.